tình yêu như ly rượu độc. Chương 3, góc truyện audio.com. Hoa lớn hơn chục năm tuổi, công việc và việc nhà vất vả khiến trên mặt Hoa đã có nếp nhăn phụ nữ 30 tuổi ắt phải chịu nhiều gió. Sương Hơ Ơ là hình tượng điển hình của một cô giáo kiểu mẫu quen thuộc, đoan trang, giản dị, cần cù, giỏi giang, thiện lương. Công việc là tất cả của cô, chồng là trời của cô, con là bảo bối trong lòng cô. Ước nguyện lớn nhất của Hoa là sống thật tốt, tâm huyết với học sinh, hiếu kính với bề trên, hầu hạ chồng, chăm sóc con là toàn bộ lẽ sống của Hoa. Đối với một cuộc sống như vậy, Hoa rất thỏa mãn. Cô cảm nhận được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Con gái Dung Dung 8 tuổi thông minh lanh lợi, ai gặp cũng thích. Chồng là Lộc gần 40 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm ở một trường trung học trọng điểm, tiếng tăm vang xa, được ca tụng rất nhiều trong giới giáo dục huyện Kiến Tân. Lộc không thô bỉ giống tên y, tuy diện mạo xấu xí, trầm mặc ít nói nhưng vì đầy một bụng kinh luân nên khiến y nho nhã hơn người. Y biết Hoa mộc mạc giản dị, không thích ganh đua với đời, bọn họ tương kính như tân, trải qua hơn 10 năm hôn nhân. Nếu như không gặp người đàn bà kia, Lộc và Hoa chắc chắn sẽ giống như những đôi vợ chồng Trung Quốc kiểu mẫu khác, hòa hợp đến cuối đời, như bài hát. Điều lãng mạn nhất kia, nhưng, Lộc đã gặp trục. Một người đàn ông trung niên tinh tế bất hạnh gặp một người phụ nữ tuổi còn trẻ phức tạp, thế là bi kịch bắt đầu. Trong cuộc sống luôn có người oán trách vận mệnh trái ngang, mà định mệnh lại thường xuyên tùy hứng không nói lý như vậy đấy. Một lần ngẫu nhiên gặp mặt lại có thể làm thay đổi cuộc đời một con người. Trục quả thật là người phụ nữ rất biết cách sống. Trên giảng đường, cô thần thánh cao vời vợi. Vừa ra khỏi cổng trường, cô có thể biến hóa thành nhiều tính cách khác nhau. Tuy Trục đã lập gia đình 3 năm, nhưng vẫn duy trì một số nét sinh hoạt khi còn độc thân. Cô thích tất cả những trào lưu mới mẻ, như mỹ phẩm, quần áo mốt nhất, quán bar. Trục thích những quán bar nhỏ bé, yên tĩnh, trong ánh sáng u ám, gọi một ly rượu nhẹ, âm nhạc êm dịu, chậm rãi thưởng thức, khiến cho khí chất của cô ta được bộc lộ một cách tinh tế. Cách chương.